99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1650, chương 1660, khách không mời mà đến. Cuối cùng ông trời vẫn là mở to mắt, không để cho người ta bạch bạch bị oan. Phía trước mặc dù đã tối sầm, có thể chịu đựng qua hắc ám, vẫn như cũ có thể trông thấy ánh rạng đông, chỉ là không biết người kia hiện tại thế nào. Thẩm Lạc An nhìn về phía bốn phía lờ mờ hoàn cảnh, đột nhiên cảm giác có chút đau thương. Có thể hết lần này tới lần khác, cùng lúc lại là có may mắn. Còn tốt, Thẩm Mạn Đình đi thôi. Bằng không thì nàng nhìn thấy dạng này Thẩm Lạc An, đoán chừng sẽ cảm giác được càng thêm phản cảm. Giang Nam một chỗ thôn trang nhỏ, thời tiết sáng sủa, lam thiên phía dưới, nồng đậm mây trắng cản trở hừng hực ánh nắng. Phong quét tới, vô số hài lòng, Thẩm Mạn Đình đi ở đường, bụng dưới có chút nhô lên. Tay mang theo vừa mới mua được giản dị nguyên liệu nấu ăn. Chính hướng về nhà phương hướng đi đến. Chỉ là vừa mới đi tới cửa, nhìn thấy xung quanh ngừng lại hết mấy chiếc thoạt nhìn mới tinh quý khí màu đen xe con. Tại xe con ở giữa, còn đứng mấy cái người mặc quần áo màu đen nam nhân. Những người này dáng dấp đều hết sức cao lớn. Có thể thấy được, những người này nghề nghiệp hẳn là bảo tiêu không thể nghi ngờ. Thẩm Mạn Đình cảm giác có chút cổ quái. Chỉ là, nàng ở cái này địa phương nhỏ bên trong căn bản không có người quen. Cũng tuyệt đối sẽ không có người nghĩ đến nàng thế mà lại ẩn giấu ở nơi như thế này. Cho nên, nhiều như vậy đại thủ bút người tuyệt đối cũng không phải tìm đến mình. Thẩm Mạn Đình dẫn theo đồ ăn, cúi đầu chậm rãi hướng về nhà phương hướng đi. Tận lực giảm thấp bản thân tồn tại cảm giác. Chỉ là bọn hắn chặn lấy địa phương hết sức khó xử. Hoàn toàn tốt, là nàng hiện tại mướn dùng căn phòng cửa ra vào. Sờ lấy chìa khóa bước tới. Chỉ là còn không có đem chìa khóa bỏ vào. Nghe được sau lưng có truyền đến tiếng cửa mở. Thẩm Mạn Đình cảm giác được chung quanh truyền đến ánh mắt. Cảm giác có chút run rẩy. Lập tức tăng nhanh mở cửa tốc độ. Hiểu, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đường lão thái thái thanh âm. Nói, Mạn Đình, nguyên lai ngươi thật sự ở nơi này. Lão thái thái này thanh âm, hết sức quen thuộc đến Thẩm Mạn Đình đời này đều vĩnh viễn không có khả năng quên. Dáng người có chút dừng lại, Thẩm Mạn Đình cứng ở tại chỗ. Thẩm lão thái thái cất bước đi lên đến. Nói, hài tử, lão nhân gia nhỏ nhắn xinh xắn còng xuống thân thể đều đến bên người. Thẩm Mạn Đình không cách nào làm như không thấy. Quay đầu nhìn lại, có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Hô, nãi nãi, chấm ngoặc kép, Thẩm lão thái thái nghe xong. Mặt mo lập tức từng có oán trách. Lớn tiếng nói, ngươi còn biết ta là ngươi nãi nãi. Ngươi làm sao đột nhiên đi thôi. Một chút tâm hơi cũng không có chứ. Thẩm Mạn Đình hết sức khó xử. Trông thấy chung quanh những người hộ vệ kia. Vừa mới bởi vì cảm thấy phải khiêm tốn, cũng không dám đi xem bọn họ. Hiện tại như vậy xem xét, vậy mà phát hiện mình đại bộ phận cũng là nhận biết. Cái này lúng túng, Thẩm Mạn Đình trong lúc nhất thời, cảm giác mình là cái kẻ ngu si. Sớm biết trực tiếp quay đầu đi tị nạn không xong sao. Mặc dù bụng sớm đói bụng rối bời, Thẩm Mạn Đình sờ bụng một cái, mặt vẫn là cố gắng nặn ra nụ cười. Nói, nãi nãi, ngài làm sao biết ta ở chỗ này đây? Ta không biết, Thẩm lão thái thái trông thấy tay nàng. Lập tức chú ý tới nàng cái kia có chút nhô lên bụng. Nói, ta chỉ là đại khái tính ra ngươi không sai biệt lắm ở cái này trong thôn. Vẫn là Lạc An người giúp ta tra được. Tính, Thẩm Mạn Đình vẫn luôn cảm thấy Trầm lão thái thái rất mơ hồ. Vừa mới nàng xem thấy mình thời điểm. Cũng không có quá nhiều kinh ngạc, phảng phất là nên dạng này. Trong lúc nhất thời, Thẩm Mạn Đình không biết nói gì. Thẩm lão thái thái cười cong con mắt, nói, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.